có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Lão Tử chờ ngươi. Phục sinh sau Cố An xuất hiện ở bên trong phòng. Cái này một lần, cũng quản không cái gì giai đoạn thứ ba quỷ dị. Hiện tại giai đoạn thứ tư quỷ dị đều muốn đem thiên cho đâm phá. Hắn trực tiếp lao ra đối Lương Ngọc nói. Lương đội, giúp ta liên hệ Tần Tổng Đốc, để hắn tự mình đến một chuyến. Có thiên đại sự tình, ta đi ra ngoài trước một lần, lập tức liền trở về. Nói xong, liền lập tức tìm tới lão tài xế. Lão tài xế đã thành thói quen tại cho Cố An phục vụ. Cái này trẻ tuổi người, sống tốt tinh lực tràn đầy. Hắn phi thường thưởng thức, nói ra mật lệnh địa chỉ về sau liền lập tức gọi điện thoại cho Liễu Minh. Người bây giờ tại chỗ nào? Điện thoại bên kia Liễu Minh hơi hơi nghi hoặc. Nhanh đến tổng bộ, thế nào rồi? Cố An vội vàng nói. Không muốn đi, ta mới vừa từ giai đoạn thứ ba quỷ dị thân bên trên phát hiện vấn đề. Người nhóm tổng bộ khả năng đã bị giai đoạn thứ tư quỷ dị cho khống chế. Cố An lời nói như kinh. Thiên tiếng sấm, Liễu Minh trực tiếp chấn kinh. Cố An quản không kia nhiều. Một hơi thở đem các chủng phân tích nói ra. Lấy cớ tự nhiên là từ giai đoạn thứ ba quỷ dị thân bên trên dò xét đến. Trầm mặc một lát, bên kia mới nói. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng là thật xin lỗi. Nếu quả thật như ngươi nói, hiện tại liền coi như ta không cũng đi không được. Quỷ dị có thể khống chế Úy Lam cơ cấu. Kia khẳng định cũng có thể dùng đối cơ khí thủ vệ truyền đạt điều lệnh. Ta hiện tại quay đầu sẽ chỉ là một con đường chết. Hắn không có trực tiếp phái cơ khí thủ vệ đánh giết ta đã nói lên hắn còn có mục đích khác. Không muốn giết ta nhóm. Cho nên mới đem chúng ta tụ tập lại. Ta cái này vừa cho ngươi một đạo mật lệnh địa chỉ. Là ta nhóm trước kia lưu lại hậu thủ. Ngươi cầm lấy đi tìm Tần Nam. Chấm ngoặc kép. Phía sau Cố An đã biết rõ. Đều là phía trước Liễu Minh nói qua. Cũng ý vị. Hắn cải biến không sảng khoái trước cục diện. Giai đoạn thứ ba quỷ dị cùng giai đoạn thứ tư so ra. Quả thực liền là cái đệ đệ. Cố An cùng Liễu Minh trò chuyện thời điểm. Lão tài xế đã thông qua trong lòng đất làn xe đi đến mật lệnh địa điểm. Cố An lấy ra mật lệnh. Nội tâm hung ác, cắn răng nói. Ta biết rõ chúng ta nói chuyện tại ngươi giám thị bên trong. Ngươi cái này phế vật chỉ có thể cùng chuột một dạng trốn tại phía sau màn. Có bản lĩnh liền tới tìm ta. Lão tử rửa sạch sẽ chờ ngươi. Bên kia Liễu Minh lần thứ nhất gặp Cố An cái này một dạng táo bạo. Đang muốn nói chuyện lúc, tín hiệu đã bị cắt đứt. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, Cố An cái này một bên cũng đối lão tài xế nói. Trở về, lão tài xế não hải bên trong còn đang vang vọng lấy Cố An sau cùng lời nói. Rửa sạch sẽ, chờ lấy, sau đó rụt cổ một cái. Không nói một lời lái xe. Động thiên, Cố An từ trong lòng đất làn xe ra đến lúc, Tần Nam đã đang đợi. Cái này lúc, điện thoại của hắn vang. Cố An trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Liền tiến lên, đem mật lệnh dơ cao. Vượt lên trước một hơi thở đem lời nói xong. Tần Nam trợn mắt hốc mồm nghe. Cái này mới san san tới chậm kết nối điện thoại. Một bên khác tiếp tuyến viên nói cho hắn nội dung. Cùng Cố An vừa rồi nói tới giống nhau như đúc. Tần Nam đúng đối thời gian. Cố An biểu đạt. Cùng hắn rời đi về đến thời gian. Tại thêm lên mật lệnh. Tính chân thực phi thường đáng tin. Cái này nhất khắc. Tần Nam cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Liên bang chưa bao giờ từng gặp phải loại sự tình này. Hắn lập tức điện thoại liên lạc cái khác tổng đốc. Nói. Khởi động mạng nội bộ. Mở ra nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. May mắn đuổi lên. Nhìn đến Tần Nam truyền đạt quyết sách. Cố An cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chậm một chút nữa. Xem chừng lại muốn lốt. Tần Nam cái này lúc nhìn về Cố An nói. Cố tiên sinh. Tình huống khẩn cấp. Thời gian không nhiều. Ta chính thức mời ngươi tham gia mạng nội bộ hội nghị. Mạng nội bộ hội nghị. Cùng Úy Lam cơ cấu tổng bộ hội nghị tính chất là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái là Úy Lam cơ cấu phát khởi. Một cái là Đại Hạ Liên bang Cửu Châu tổng đốc phát khởi. Cố An gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Tần Nam cũng không bút tích, một bên mời Cố An xe, một bên tại xa xương bên trong đơn giản giảng giải xuống sẽ nghị phương thức. Không có quá nhiều quy củ, tóm lại nói thoải mái, đem kinh nghiệm của ngươi cùng ý nghĩ nói ra đến, chia sẻ cho đại gia. Sau đó đám người tham khảo, cùng nhau lựa chọn phương thức thích hợp nhất đến phá cục. Tần Nam văn phòng, trợ thủ đã sớm đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cố An sau khi vào phòng liền nhìn đến một cái siêu lớn màn hình tinh thể lỏng màn treo trên tường. Gian phòng này tất cả trang trí đều là vô cùng đơn giản. Phía dưới màn hình là một chương bàn dài. Cố An cùng Tần Nam ngồi trên ghế, cùng nhau nhìn màn ảnh. Bất quá mấy giây, trong màn hình xuất hiện video điện thoại. Cố An nhìn đến từng cái phía trước tại tin tức truyền thông nhìn thấy người quen biết vật. Những đại nhân vật này, cộng đồng trưởng quản lấy cả cái liên bang trung khu. Cơ hồ một lời có thể định người sinh tử. Lão Tần, ngươi vừa rồi cho chúng ta tư liệu đều đã nhìn qua. Liên quan tới ngươi đề nghị, ta nhóm đều nhất trí tán đồng. Trước mắt, liên bang các nơi ban ngành liên quan đã chính thức cùng Ý Lam cơ cấu tiến hành lâm thời chia cắt. Xử lý, phía sau một loạt công tác song phương đều sẽ không lại một cái hệ thống bên trên tiến. Hành, trước mắt mạng nội bộ hội nghị chỉ có chúng ta mấy cái người có thể dùng tham dự. Cùng bên ngoài internet là phân ly, đại gia có thể dùng nói thoải mái, không cần lo lắng cái khác. Tần Nam gật gật đầu, ừ một tiếng hồi ứng, sau đó chỉ một bên Cố An. Đối phó quỷ dị, ta cảm thấy còn là thỉnh giáo chuyên gia tốt. Chuyên gia, Cố An đầu một lần nghe được có người cái này một dạng xưng hô chính mình. Mặc dù xưng hô thế này phương diện nào đó một chút lĩnh vực đã là có tiếng xấu, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn nên có bức cách. Thế là, Cố An lặng lẽ ngồi thẳng người. Trước tiên, cái này một bộ phái còn là cần. Trong màn hình, video phía sau, đến từ các châu tổng đốc nhóm đều đồng thời nhìn đến. Lộ ra một cái lễ phép tiếu dung. Gật gật đầu tính là bắt chuyện qua. Cố An tư liệu bọn hắn tự nhiên cũng có. Tuổi trẻ tài cao, xử lý qua rất nhiều cấp S khe hở sự kiện. Thậm chí, trước mắt tâm phiến bên trong những kia giai đoạn quỷ dị cũng đều là cái này vị trẻ tuổi giải quyết. Nói hắn là chuyên gia, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Đối phó quỷ dị cái này phương diện, cả cái đại hạ liên bang hẳn là đều không có người có thể so hắn càng lợi hại. Cố An phía trước trong lòng là có một ý tưởng, nhưng là không có tỉ mỉ suy nghĩ qua. Hiện tại cái này nhiều người chờ đợi mình. Hắn cũng không do dự, trực tiếp nói ra, trước mắt giai đoạn thứ tư quỷ dị ta nhóm nhận biết liền là có thể khống chế Ý Lam cơ cấu nội bộ. Internet, đến mức thông qua phương thức gì đến khống chế ta nhóm đều không rõ ràng. Giai đoạn này quỷ dị, lợi hại địa phương hẳn là khống chế. Đồng thời phương diện trí khôn cũng viễn siêu tại phía trước quỷ dị. Cố An nói ra bản thân kiến, giải. Cái khác tổng đốc nghe xong đều lặng lẽ gật đầu. Tư liệu bọn hắn cũng nhìn qua. Nội tâm nhận là cùng Cố An là nhất trí. Cố An tiếp tục nói. Không quản bất luận cái gì quỷ dị. Đều là có quy tắc có thể tìm. Cho nên, muốn đối phó quỷ dị. Nhất định phải trước hiểu. Ý kiến cá nhân ta chính là. Ta tự mình đi một chuyến Ý Lam cơ cấu tổng bộ. Gặp một lần cái đồ chơi này. Cố An nói lời kinh người. Toàn trường giây lát ở giữa lặng ngắt như tờ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.